Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, xuất quan. Ngày qua ngày, đảo mắt Cát Đông Húc bế quan luyện đan đã qua 3 tháng. Mỗi một ngày Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ chỉ thấy khói đen lượn lờ bay lên, không gặp hương thơm khí tức bay ra. Kim huynh, ta đây trái tim không chịu nổi, ta phải bế quan tu luyện, nhắm mắt làm ngơ. Rốt cục có một ngày, Công Tôn Thành đến đây nói với Kim Phi Dương, hắn cảm dâu dề thật lưa thưa, sớm mất năm đó cái kia cỗ tiên phong đạo cốt Phạm Nhi. Ta cũng phải bế quan, ta cũng là, ai, tất cả mọi người đồng thời bế quan đi, chí ít lục phẩm linh dược vẫn lạc ở. Cuối cùng nói chuyện là Kim Phi Dương, luôn luôn rất là sang sảng dũng cảm, tựa hồ chuyện gì đều không để ở trong lòng chính hắn. Bây giờ nói chuyện cũng là uể oải, sắc mặt cũng khó nhìn, liền cùng tao bón thật nhiều ngày giống như. Này cũng không trách Kim Phi Dương bọn họ, dòng giã 3 tháng, Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ chí ít dâng lên 600-700 lần khói đen. Mang ý nghĩa chí ít đã đập vào 600-700 cây ngũ phẩm linh dược, nhưng không có một lần thành công. Đừng nói bọn họ, đổi thành kim đan lão tổ trong lòng đều phải giọt máu a. Cho tới lòng tin gì, dòng dã nhìn 3 tháng khói đen, lớn hơn nữa tự tin cũng không chịu nổi như vậy đả kích cùng làm hao mòn. Liền Kim Phi Dương 4 người cùng Tần Nhã Anh thông báo một tiếng. Nói chờ sư phụ nàng xuất quan thời gian trở lại gõ quan gọi bọn họ. Sau đó liền mỗi người đóng chặt cửa lớn, bế quan tu hành, nhắm mắt làm ngơ, đảo mắt, lại qua 2 tháng, Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Này thời gian như Kim Phi Dương đám người ở tràng, nhất định sẽ sợ hết hồn, bởi vì lúc này Cát Đông Húc hai mắt đỏ bừng. Hiện đầy tơ máu, tóc dài xóa vai, cả người tản ra mùi thối. Cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tắm. Dòng giã hao phí 1,200 cây, cũng là gần như nên chính thức luyện đan. Đột nhiên Cát Đông Húc đứng lên, gặp Cát Đông Húc 5 tháng đến. Không ngày không đêm đều ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Mệt mỏi liền nhắm mắt dưỡng thần. Nắm tử linh tinh hấp thu linh khí, bồi dưỡng đủ tinh thần lại bắt đầu nghiên cứu đan đạo. Mỗi ngày nói ít đều phải vứt cái 5-6 cây ngũ phẩm linh dược đi vào, còn làm thuốc phụ dùng 3-4 phẩm linh dược, số lượng vậy càng là đáng sợ. Bây giờ lại đột nhiên đứng lên, Thác Bạt Lãnh không khỏi sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên cung kính nói, sư tôn, có gì phân phó? Hừm, người đem đây quét dọn một chút, vì sư muốn chính thức bắt đầu luyện đan. Cát Đông Húc nói, Thác Bạt Lãnh nghe vậy há miệng, sau đó liền vội cung kính lĩnh mệnh, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kính nể vẻ sùng bái. Một hồi tiêu hao nhiều như vậy linh dược, coi như là nhất lưu đại môn phái e sợ cũng bị thương cân động cốt đi. Kết quả đây, nhiều như vậy linh dược đập xuống, hắn sư tôn dĩ nhiên còn chưa bắt đầu chính thức luyện đan. Toàn bộ Hoắc Lâm động thiên, ai còn có thể so sánh hắn sư tôn càng châu bò. Thác Bạt Lãnh cho rằng coi như kim đan lão tổ không có khả năng như thế châu bò. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như thế, hắn một khi nhận định sự tình, một khi nhận đúng một cái mục tiêu. Xưa này thì sẽ không trông trước trông sau nữa. Điểm ấy từ hắn ở cao bên trong lúc đầu tư trải qua liền không khó nhìn ra đến. Bây giờ hắn là vì trở lại thân bên người thân mà phấn đấu, vậy thì càng không thể trông trước trông sau, càng không thể vì luyến tiếc nhiều như vậy ngũ phẩm linh dược mà giữa đường rồi dừng. Cát Đông Húc thông báo Thác Bạt Lãnh một tiếng phía sau, liền ly khai phòng luyện đan trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Đem tóc, móng tay chờ cố gắng tu bổ. lại thích tốt cọ rửa một phen, sau đó triệt triệt để thả lỏng nghỉ ngơi 2 ngày 2 đêm. Đem cả người trạng thái khôi phục lại cao nhất, sau đó mới một lần nữa trở về phòng luyện đan. Này thời gian, ngoại trừ Cát Đông Húc chính mình, không ai biết đi qua này 5 tháng không ngày không đêm thao luyện cùng nghiên cứu tìm hiểu. Thần linh của hắn đọc mạnh mẽ ngưng luyện đến rồi cỡ nào kinh người trình độ. Hắn đối với các loại linh dược dược tính, sức thuốc hiểu rõ cùng điều khiển lại đạt tới bao nhiêu kinh người trình độ. Bởi vì không có cái nào luyện đan sư, cũng không có môn phái nào sẽ lấy này loại phương thức cực đoan thao luyện cùng tìm hiểu đan đạo. Hơn 1,200 cây ngũ phẩm linh dược. Nếu không là Cát Đông Húc có quỷ vụ chiến khư cơ duyên lớn. Nếu không là hắn trong lòng chỉ có trở lại địa cầu chấp niệm. Hắn cũng không có khả năng lắm đi này loại phương thức cực đoan. Ngồi xếp bằng tốt, mở lò nhóm lửa, từng cây linh dược lần lượt bị tập trung vào lô bên trong. Lần này, không còn khói đen bốc lên, toát ra là từng sợi dễ ngửi đan dược hương thơm. Đầu tiên là đang dương huyết nguyên linh đan, cửu khúc âm dương bí mật đan, thái vi địa nguyên bí đan chờ ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Tỷ lệ thành công đạt tới kinh khủng 100%, nhìn ra Thác Bạt Lãnh quả thực đối với sư phụ của chính mình sùng bái sát đất. Cát Đông Húc đối với tỷ lệ thành công như vậy rất hài lòng. Cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tỷ lệ thành công như vậy không chỉ có nói rõ cái kia hơn 1.000 cây linh dược không có uổng phí. Cũng nói này loại thao luyện cùng tìm hiểu phương thức đối với hắn mà nói là hoàn toàn chính xác. Cho tới những người khác, cái kia liền không nói được rồi. Đầu tiên hắn được có đầy đủ linh dược của cải. Thứ yếu hắn được có đầy đủ quyết đoán cùng kiên định tự tin. Đương nhiên hắn còn phải có hơn người thiên phú luyện đan. Bất quá một ngày hủy diệt vài lô đan dược dễ dàng. Nhưng một ngày muốn luyện chế ra vài lô ngũ phẩm linh đan lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi nhưng là căn bản không làm được. Vì lẽ đó luyện chế 6 lô ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Được 15 hạt ngũ phẩm hạ cấp linh đan phía sau. Cát Đông Húc liền không muốn lãng phí thời gian. Bắt đầu ngược lại luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan. Ngũ phẩm trung giai linh đan độ khó cao không ít, mỗi một lô thời gian hao phí, lực lượng tinh thần cùng chân nguyên pháp lực nếu so với trọng đại. 2-3 thiên tài có thể luyện chế ra một lò, cũng may tỷ lệ thành công còn có thể đạt đến 70% tả hữu. Ngũ phẩm trung giai linh đan bây giờ đối với Cát Đông Húc hiệu dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc luyện thành công 7 lô, được 17 hạt ngũ phẩm trung giai linh đan, liền ngược lại luyện chế hiện nay hắn có thể luyện chế cao nhất phẩm cấp linh đan. Ngũ phẩm thượng giai linh đan, ngũ phẩm thượng giai luyện chế linh đan độ khó tự nhiên càng to lớn hơn. Dù cho Cát Đông Húc tiền kỳ hao phí nhiều dược liệu như vậy cùng thời gian tinh lực, tỷ lệ thành công như cũ không cao. Đại khái ở 30%, đương nhiên tỷ lệ thành công như vậy đối với cái khác ngũ phẩm luyện đan đại sư mà nói đó đã là cực cao, ở Hoắc Lâm Động Thiên càng là có thể xưng tụng đệ nhất luyện đan đại sư. Bất quá Cát Đông Húc mục tiêu là lục phẩm linh đan, cho nên đối với tỷ lệ thành công như vậy vẫn là cảm thấy có như vậy điểm thất vọng. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng biết. Nếu không là hắn đi rồi phương thức cực đoan, nếu không là hắn ở quỷ vụ chiến khư được cơ duyên lớn, coi như hắn đang luyện đan phương diện lại có thêm thiên phú, không nắm chắc năm thậm chí vài chục năm cũng khó có thể đạt đến cho tới bây giờ tài luyện đan. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là Thiên Ma Phong 1 năm tuyết lớn đầy trời thời gian. Này một ngày, Thái Thượng Trưởng Giáo phủ cửa lớn đột nhiên cọt kẹt một tiếng mở ra. Một bộ thanh y Cát Đông Húc từ cửa lớn bên trong bước ra ngoài. Nhìn bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Cát Đông Húc bước chân hơi dừng lại một chút. Con người nơi sâu xa toát ra một vệt không cách nào xóa sầu não. lại là một năm, ròng rã hai năm rồi. Như tính cả ở hồ Tô Ba ngọn nguồn bế quan, ròng rã 3 năm 2 tháng. Cũng không biết cha mẹ còn có dai dao bọn họ là hay không, tất cả mạnh khỏe. Cát Đông Húc thở dài một tiếng, lững thững vừa nhấc, đạp không lên Thiên Ma Phong chi đỉnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.